Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074, chương 15, mới năng lượng. Thì ra là thế, khí là tế bào thân thể năng lượng kỳ dị. Thảo nào nó sẽ có mãnh liệt như vậy lực công kích. Hades thử đem thật mỏng một tầng năng lượng bước ra ngoài thân thể, ngưng tụ ở trong lòng bàn tay, phát hiện cái này phi thường mỏng manh một tầng năng lượng. Cho dù không phải vận dụng đặc thù gì vận chuyển phương pháp, cũng có rất lớn uy lực, so với trong cơ thể hắn chakra, uy lực muốn lớn hơn nhiều. Bởi vì tức giận bản chất là tế bào thân thể năng lượng, cho nên đối với thân thể thương thế trị hết hiệu quả phi thường tốt. Đồng thời, năng lực số lượng chứa đựng khắp toàn thân trong tế bào. Cái này cũng biến hình tăng lên cách đấu ra nhóm lực phòng ngự. Hades đem mình mới vừa đề luyện ra khí dùng để thí nghiệm một chút. Cuối cùng bỗng nhiên sờ cằm một cái, nói, có thể hay không lấy chakra làm căn cơ, đem khí cùng linh lực hai loại năng lượng dung nhập vào, biến thành một loại kiểu mới chakra năng lượng đâu. Loại ý nghĩ này cũng không tính ý nghĩ kỳ lạ. Chakra là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp, mà khí cùng linh lực, hai loại năng lượng, một cái dị chủng tế bào năng lượng, một cái có thể ảnh hưởng đến nhẹ huyễn âm tính thế giới mặt lệch tinh thần năng lượng. Chúng nó hoàn toàn có thể thay thế thông thường thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Nếu như dùng khí cùng linh lực 963 hai loại năng lượng đi hợp thành chakra, như vậy chakra chất lượng tuyệt đối sẽ có tăng lên rất nhiều. Hades nghĩ đến liền làm. Hắn liền vội khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu đã lâu tinh luyện bắt đầu chakra tới. Bất quá lúc này đây hắn cũng không có dẫn chuyển động thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp, mà là đem trong cơ thể khí cùng linh lực kết hợp với nhau. Sau nửa giờ, Hades chợt mở con mắt, hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Căn bản lại không được, lưỡng chủng năng lượng hoàn toàn không cách nào dung hợp. Cái này giống như thủy cùng dầu hai loại dịch thể không thể hoàn mỹ hợp hai thành một một dạng. Chakra loại năng lượng này, tuy là nó là thuộc về thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp, thế nhưng ban sơ đầu nguồn là tới từ ở thần thụ. Thần thụ năng lượng làm điều hòa dược tề, đem thân thể con người hai đại trụ cột thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng hoàn mỹ điều chập vào nhau, hình thành một loại mới năng lượng. Đây chính là hay là chakra. Cũng tức là nói, nếu như Hades không phải đem trong cơ thể mình chakra phân đi ra ngoài, cái này quyền hoàng thế giới người, cho dù tìm được chakra tinh luyện phương pháp, bọn họ cũng vô pháp để luyện ra BIC, loại năng lượng này, bởi vì trong cơ thể của bọn hắn cũng không có thần thụ năng lượng đi làm điều hòa dược tề. Mà thần thụ năng lượng loại này điều hòa dược tề, tuy là có thể điều hòa trụ cột thân thể, tinh thần hai đại năng lượng, thế nhưng cao cấp hơn khí cùng linh lực. Bởi vì cái kia trong đó biến hóa quá phức tạp, không bằng trụ cột năng lượng tinh thuần, cho nên rất khó điều chập vào nhau. Tuy là loại này thiết tưởng cũng không có sai, bất quá, một loại mới năng lượng sinh ra khó khăn cỡ nào. Khí cùng linh lực kết hợp, khả năng còn là muốn dựa vào vận khí. Có thể về sau đi còn lại thế giới sẽ có đầu mối gì. Sau khi nghĩ thông suốt, Hades cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua. Bất quá, chakra loại năng lượng này, có vẻ như đối với cách đấu ra trọng yếu phi thường. Lại cảm thụ một trong hạ thể năng lực số lượng, hắn ở trong lòng nghĩ đến, khí là tế bào năng lượng kỳ dị, như vậy miễn là trong cơ thể có chakra, có thể kết hợp khí để hình thành dương độn. Dương độn không những được phú mệnh với hình, nó vẫn có thể đề thăng sinh mạng bản chất. Cũng tức là nói, sở hữu dương độn trong người người, rất khó bị giết chết. Ở Hokage thế giới bên trong, Lục đạo Madara thân thể bị chặn ngang cắt thành hai nửa. Trái tim bị đánh xuyên, hắn vẫn vui vẻ. Nếu như không phải trong thân thể hắn chakra, cuối cùng toàn bộ bị Zetsu dùng để giải phong Kaguya, để dương độn không còn. Hắn trên cơ bản không cách nào bị giết chết. Sinh mệnh bản chất đề thăng, có thể cho người biến thành con người toàn vẹn. Thọ mệnh đã lâu, cho dù bị thương, chỉ cần không phải tại chỗ chết đi, thương thế cũng sẽ từ từ khép lại, sửa sang lại một phen khí loại năng lượng này sau đó. Hades lại bắt đầu cùng Loli cùng nhau thú vị sinh hoạt. Tuy là Leona mới, chỉ có hơn 9 tuổi, bất quá bây giờ là một cửu tám mấy năm. Tiểu cô nương từ TV cùng sách vở bên trên đã học được rất nhiều thứ. Cho nên Hades muốn ôm lấy nàng ngủ nguyện vọng. Trên cơ bản tuyên cáo tan biến. Hắn khuya ngày hôm trước nói một lần. Kết quả Leona lập tức tiểu khuôn mặt hồng hồng. Còn Kiều Sân nói Hades là hư hài tử. Xem ra Loli vẫn là xuẩn manh tương đối khả ái. Tuy là ôm ngủ không thể. Bất quá ôm kể chuyện xưa, cũng là không có vấn đề. Cái này một ngày buổi chiều, Mã Lâm đi bên ngoài mua đồ dùng hàng ngày, mà Hades thì là tay cầm một bản cổ tích sách vở ngồi ở trên ghế salon. Bên cạnh tiểu Loli, đang lóe tinh tinh nhãn nhìn hắn, người ngoại quốc giáo dục. Nói như thế nào đây? Phải nói tương đối chậm độn, ngoại quốc hài tử ở tiểu học thời điểm. Lão sư dạy tri thức cũng không nhiều. Cái này cũng đưa đến 9 tuổi Leona. Căn bản là nhận thức không được đầy đủ cổ tích sách từ đơn. Cần người khác đem cố sự đọc cho nàng nghe. Hiện tại Hades phục vụ chính là cái này nhân vật. Hanh, muốn để cho ta kể cho ngươi cổ tích. Ít nhất, cũng phải cấp một điểm thù lao tương đương. Hades cầm thư. Làm bộ nhìn bên người Leona. Tiểu cô nương hai con mắt màu xanh lam hơi chuyển động. Sau đó tiến tới, hôn Hades gò má một cái. Như vậy được chưa? Đương nhiên, Hades mặt mày hớn hở mở sách. Mới vừa phải nói, rồi lại ngừng lại. Đối với Leona nói ra, kể chuyện xưa tư thế ngồi nhưng là rất trọng yếu. Tư thế ngồi, Leona nghiêng đầu một chút, vẻ mặt nghi hoặc, vì vậy Hades lại hỏi. Hikari đề lộ đại thúc kể cho ngươi cố sự thời điểm. Ngươi là ngồi ở bên người của hắn sao? Bà bà kể chuyện xưa thời điểm. Tiểu cô nương dùng mảnh khảnh ngón trỏ điểm một chút môi của mình, hồi ước trong chốc lát. Sau đó nói ra, khi đó ta là ngồi ở bà bà trong lòng nghe chuyện xưa. Cho nên, hiện tại ta nói thời điểm, ngươi cũng có thể ngồi ở trong lòng của ta nghe tương đương. Nghe được Hades nói như vậy, Leona kỳ kỳ ngải ngải một hồi, rốt cuộc đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, đôi tay cầm áo đầm biên giác, ngồi xuống Hades trên đùi. Sau đó, nàng nhu nhu mềm nhũn thanh âm cũng truyền vào Hades trong lỗ tai. Cái này, như vậy đúng không? Ha ha, Leona thật là quá đáng yêu tương đương, Hades ôm chặt trong ngực tiểu Loli hôn một cái. Rốt cuộc thỏa mãn gật đầu, mở ra trong tay cổ tích sách vở, bắt đầu giảng thuật cổ tích dấu bé nàng tiên cá dấu lớn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.